Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, bị bức hôn. Thiếu gia, Hạ Bình mới vừa tiến vào biệt thự, lập tức liền thấy biệt thự đại sảnh. Hai bên đứng hai nhóm mỹ mạo thị nữ, một hàng có mười mấy hai mươi cái, mỗi cái đều mặc lấy trang phục nữ bộc, làm nổi bật lên ngạo nhân dáng người. Các nàng đều là lộ ra một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng. Tựa hồ Hạ Bình muốn đạp đổ các nàng, chơi các loại quy tắc ngầm, các nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng. Đây quả thực là ngợp trong vàng son sinh hoạt, quá mục nát. Hạ Bình nội tâm âm thầm phê phán, cảm thấy mười phần cảm khái. Đây rõ ràng là muốn ăn mòn hắn ưu tú ý chí lực a. Nhưng là hắn chịu nổi. Thiếu gia, quản gia Phong Vạn Lương giới thiệu nói, những này thị nữ về sau liền phụ trách chiếu cố thiếu gia sinh hoạt hàng ngày, cũng phụ trách quét dọn nơi này vệ sinh, chiếu cố nghề làm vườn, còn có nhà bếp sắp xếp các loại. Xin yên tâm, đây đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ người hầu gái, tuyệt đối có siêu nhất lưu trình độ. Đến tại chúng ta những người hộ vệ này, làm theo là phụ trách phòng vệ biệt thự bốn phía an toàn, miễn cho một số kẻ xấu xâm lấn. Hắn hướng Hạ Bình giới thiệu những này người hầu gái. A, đây không phải Tô Cơ sao? Hạ Bình đang không kiêng nể gì cả dò xét những này mỹ mạo thị nữ, chú ý các loại trọng điểm bộ vị, rất nhanh liền phát hiện một cái hạc giữa bầy gà đại mỹ nữ. Dù cho đồng dạng là ăn mặc trang phục nữ bộc, nhưng là cái này đại mỹ nữ y nguyên tản mát ra khí chất xuất trần. Này dáng người đơn giản cũng là ngạo thị quần hùng, một đôi chân thẳng tắp đến kinh người, vòng eo tinh tế, dịu dàng một nắm, nàng toàn thân trên dưới tản mát ra vô cùng mị lực, căn làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nhưng là cái này đại mỹ nữ chính mình cũng nhận biết, thình lình chính là Tô Cơ. Hắn không nghĩ tới cô gái nhỏ này không đợi tại Viêm Hoàng Đại học, ngược lại đi theo chính mình đi vào Cự Nhân Thành, còn tới đến chính mình biệt thự khi người hầu gái. Cái này hoàn toàn ra khỏi chính mình đoán trước. Thiếu gia cũng nhận biết vị này nữ bộc trưởng sao? Như thế sao? Phong Vạn Lương nhất thời khích lệ nói, vị này nữ bộc trưởng tinh thông 18 loại lời nói, thông hiểu các loại làm việc nhà, đồng thời cũng quen thuộc liên bang pháp luật, biết được các loại thương nghiệp điều văn, còn mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thậm chí võ đạo tu vi cũng cực kỳ ưu tú, mới 18 tuổi cũng là vũ sư tứ trọng thiên, tư chất kinh người. Trọng yếu nhất là yêu cầu tiền lương còn thấp, là hiếm có người hầu gái thư ký. Hắn vô cùng cảm khái, ưu tú như vậy nữ tử thả ở nơi nào đô thiên các đại thiên kiêu. Hơn nữa còn có cái này tuyệt thế mỹ mạo, có thể là như thế này nữ tử thế mà cam tâm tình nguyện trở thành người hầu gái, quả thực là thật không thể tin. Hạ Bình mỉm cười, Tô Cơ thế nhưng là Tô gia đích hệ thành viên, từ nhỏ đến lớn liền tiếp nhận tinh anh giáo dục, học hội đếm mãi không hết tri thức, thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Cái này là tuyệt đối tài nữ, IQ tăng mạnh, mặc kệ đặt ở thời đại nào, vậy cũng là tuyệt đối nữ cường nhân. Loại người này không lợi hại mới có quỷ. Ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn đến câu dẫn ta? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nhìn lấy Tô Cơ, phạch một cái. Tô Cơ khuôn mặt lập tức bắt đầu hót, mười phần tức giận, ai muốn câu dẫn ngươi? Cái này, đây đều là bị bức phải, nếu như ngươi dám đụng ta một lần, ta liền liều mạng với ngươi. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ Hạ Bình dám động chính mình, liền định cùng cái này vô sỉ nam nhân liều mạng giống như. Trên thực tế, mấy ngày ở giữa, Tô Cơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đánh chết nàng đều không nghĩ tới chính mình đường đường Tô gia đại tiểu thư, thế mà lại khi tên cầm thú này người hầu gái. Thế nhưng là nàng nhận được gia tộc trưởng lão mệnh lệnh, yêu cầu nàng đi làm hạ bình bên người người hầu gái. Có cơ hội lời nói, liền tù binh cái này nam nhân ưu tú khi Tô gia con rể. Dù sao hiện tại người nào đến biết hạ bình tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định trở thành vương gia, thậm chí còn có cơ hội trở thành vô địch vương gia. Nếu như có thể bắt lấy dạng này một cái nhà triệu phú, vậy đơn giản là một vạn lợi, mua cái gì cổ phiếu cũng không bằng cái này kiếm tiền. Nếu là Tô gia có nhất tôn vô địch vương gia con rể làm chỗ dựa, Tô gia đơn giản có thể tại vân tiêu giới đi ngang, ai còn dám trêu chọc. Trên thực tế, gia tộc các nàng cũng là dựa vào dạng này phát triển lớn mạnh. Dựa vào Tô gia nữ nhi, không ngừng cùng ngoại giới quan hệ thông gia, có rất nhiều trợ lực mới phát triển thành siêu cấp gia tộc, không ai dám trêu chọc. Hiển nhiên, các nàng hiện tại cũng để mắt tới Hạ Bình cái này ưu tú tiềm lực cổ. Thế là điều động Tô Cơ tới gần Hạ Bình, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cái thế giới này còn có cái gì so người hầu gái càng thêm có thể đến gần chủ nhân sao? Hai người sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình, đoán chừng chuyện tốt là được. Trên thực tế, tiến đến căn biệt thự này người hầu gái, từng cái xinh đẹp như hoa, hình dạng so phổ thông người hầu gái không biết cao hơn mấy cái trình độ. Các nàng kỳ thực đều là các đại gia tộc phái tới ưu tú hậu nhân. Các nàng mục đích cũng giống như Tô Cơ, là muốn dựa vào người hầu gái cái thân phận này, cùng chủ nhân Hạ Bình phát sinh các loại siêu hữu nghị quan hệ, thuận tiện thu hoạch đối phương huyết mạch, có được ưu tú đời sau. Bị bước phải, ai có thể bước Tô gia đại tiểu thư? Hạ Bình nháy một chút con mắt, nghĩ tới đây, Tô Cơ liền càng thêm tức giận đến hung buồn bực, có thể buộc nàng người cái thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó có Tô gia trưởng lão, còn có cha mẹ của nàng. Nhớ kỹ mấy ngày trước Tô gia đại trạch, nàng tiếp một trận khẩn cấp điện thoại, trở về Tô gia, không nghĩ tới, chính mình lão mụ nhìn thấy chính mình câu nói đầu tiên, liền lời nói thâm thía nói, Tô Cơ, ngươi cũng trưởng thành, cũng là thời điểm kết hôn, ta cảm thấy cái kia cùng ngươi truyền lời đồn Hạ Bình cũng không tệ. Thẳng tốt một cái tiểu hòa tử, võ đạo tư chất quả thực là yêu nghiệt, trở thành vương gia, đó là chắc chắn sự tình. Ngươi có thể phải bắt được cái này nhà triệu phú, đừng buông tay a, đây là một chỉ có thể thời gian dài nắm giữ tốt cổ phiếu. Những lời này nhất thời liền đem Tô Cơ khí mộng, nàng lập tức cự tuyệt, không muốn, tên kia cũng là cầm thú, còn một chân thực sự mấy chiếc thuyền, ưa thích cho nữ nhân đội nón xanh, vô cùng đáng giận, không có việc gì. Lúc trước cha người cũng là gia súc, nhưng là cùng ta về sau, liền bị hàng phục, hiện tại rất khéo léo, nhượng hắn hướng đông cũng không dám hướng tây, nhượng hắn uống trà cũng không dám uống rượu. Tô mẫu triển phát hiện mình thuần phu chi thuật, Tô Cơ yếu ớt nói ra, ta mới 18, còn nhỏ, không cân nhắc loại sự tình này, không nhỏ, đều 18. Nên thành thục địa phương đều thành quen, mẹ ngươi giống ngươi lớn như vậy thời điểm, đều sinh tỷ tỷ ngươi. Tô mẫu lấy thân thể thuyết pháp, có lý có cứ, cãi lại đến Tô Cơ á khẩu không trả lời được. Tô Cơ lập tức dùng tỷ tỷ khi lấy cớ, thế nhưng là tỷ tỷ Tô Mị không phải cũng không có kết hôn sao? Tỷ tỷ đều không kết hôn, muội muội nào dám kết? Cái này đều không phù hợp quy củ, đừng đề cập tỷ tỷ ngươi. Tô mẫu cả giận nói, được không học cái xấu học, nàng cũng là cái phản diện giáo tài, là cái 10 phần hỏng ví dụ, gia tộc ở trong không biết bao nhiêu nữ hài bị nàng dạy hư, cũng bắt đầu kết hôn muộn muộn dục, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đều 27-28 thế mà còn không kết hôn. Tiếp qua mấy năm đều là lớn tuổi thẳng nữ, cả ngày học võ đều học điên, liền câu kẻ ngốc năng lực đều học không được. Ngươi nói một chút, nàng đã lớn như vậy có làm được cái gì? Đáng giận nhất vẫn là nàng thế mà còn muốn tấn thăng làm vương gia. Ta thiên a, vẻn vẹn là nàng trở thành tông sư liền dọa lùi không ít nam sinh ưu tú. Nếu như trở thành vương gia, còn có này cái nam nhân trẻ tuổi dám cưới nàng, chẳng lẽ cùng những lão đầu tử kia vương gia kết hôn sao? Ta có thể nói cho ngươi Tô Cơ, tuyệt đối đừng cùng tỷ tỷ ngươi học, muốn lấy đó mà làm gương. Nàng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ Tô Cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.